Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1133, người xuyên việt phúc lợi. Lý Tiêu ngắm Diệp Thu một chút, nhìn xem cái kia mặt mày kinh hãi biểu lộ, không khỏi rất là hài lòng chính mình cấp Diệp Thu mang tới rung động. Tiểu tử này từ lúc vừa lên tới bắt đầu liền lộ ra như vậy thong dong bình tĩnh. Thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Rõ ràng niên kỷ nhỏ như vậy, giả trang cái gì FA. Đương nhiên, Lý Tiêu cũng không biết chính là, tại Diệp Thu trong mắt, hắn từ đầu tới đuôi một mực đang trang bước. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, đón lấy ta có phải hay không sẽ nói cho ngươi biết. Thực ra trên cái thế giới này còn có thần tiên các loại sự tình. Lý Tiêu nhìn xem Diệp Thu, một mặt cười xấu xa nói. Thật sự có sao? Diệp Thu lập tức hỏi. Khi biết vị kia A Đấu Đại Đế cùng Âu Châu cái vị kia thánh nữ vậy mà đều còn sống về sau. Diệp Thu cảm thấy, coi như trên cái thế giới này thật sự có thần tiên. Vậy cũng không ly kỳ. Đương nhiên, chấm ngoặc kép. Tại Diệp Thu một mặt ánh mắt mong chờ dưới sự Lý Tiêu dừng một chút. Uống một ngụm trà, sau đó thăm thẳm không sai nói. Không có, phốc tương đương, Diệp Thu kém chút một miệng nước trà liền phun ra ngoài. Mẹ nó, tất nhiên không có, còn bán một chim cái nút, a. Địa hạ chi vương không tầm thường a. Lớn tuổi không nổi a. Tiền nhiều hơn không nổi a. Lão bà bao nhiêu ghê gớm a. Diệp Thu mắt liếc trước cái này già mà không kính ra hỏa một chút, không khỏi không thừa nhận. Ừ, thực ra xác thực rất nghiêu bức. Mặc dù không biết Diệp Thu trong lòng tại chỉ trích chính mình cái quái gì, bất quá Lý Tiêu biết rõ tiểu tử này khẳng định không lời hữu ích. Bởi vì năm đó mình bị A Đấu cùng cái kia điên nữ nhân như thế giải trí thời điểm, chính mình cũng là cùng Diệp Thu hiện tại giống nhau tích. Nói tóm lại đâu, cái thế giới này hẳn là không có cái gì tiên nhân. Lý Tiêu cười cười nói, nếu như nói chuyện cá nhân chiến lực, A Đấu cùng cái kia điên nữ nhân hẳn là trên cái thế giới này mạnh nhất. Sau đó liền đến phiên ta. Còn ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu dừng một chút, nói ra. Hiện tại cũng liền so với người bình thường mạnh mẽ một điểm mà thôi. Nghe được Lý Tiêu lời này, Diệp Thu vẫn đủ không phục. Ca dù sao cũng là có thể ở bầy heo rừng trong thất tiến thất xuất. Giết hắn không chừa manh giáp tồn tại chứ. Huống chi, đi qua 3 năm này, theo chính mình tiểu thuyết võ hiệp xuất bản cùng nhiệt tiêu. Thực lực của mình cũng là cùng cưỡi tên lửa tựa như vọt lên. Kết quả hắn vậy mà nói mình chỉ so với người bình thường mạnh mẽ một điểm. Tức giận a, đừng không phục, Lý Tiêu tựa hồ nhìn ra Diệp Thu ý nghĩ, lạnh nhạt nói, chí ít ngươi bây giờ ngăn không được hỏa tiễn công kích a. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật giống như ngươi năng lượng gánh vác được tựa như. Ta còn thực sự gánh vác được. Lý Tiêu giống như liệu đến Diệp Thu tâm lý đang suy nghĩ gì. Cười cười nói, bằng không, ngươi cho rằng ta còn có thể an nhiên ngồi ở chỗ này uống trà không? Ngươi thật sự cho rằng Mỹ đế thế giới dưới đất vương tốt như vậy làm sao? Ngươi thật sự cho rằng Mỹ đế chính phủ đám người kia thật cứ như vậy hiền lành? Lý Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ mỉa mai. Tại 20 năm trước, ta mỗi ngày bình quân bị ám sát số lần so với ăn cơm số lần còn nhiều. Đám người kia đánh phía ta hỏa tiễn cùng viên đạn đều có thể trang bị một sư đoàn. Nếu như không phải là ta không hề chết thân thể, chỉ sợ sớm đã biến thành một đống đồ ăn. Lý Tiêu nói ra, khe nằm, nghiêu như vậy, ngươi ý tứ là ta cũng có thể có được thân thể bất tử. Diệp Thu hai mắt một trận phát sáng. Ta đây nhưng không biết, Lý Tiêu nhún vai nói ra, chúng ta tu luyện hệ thống cũng không một dạng, liền giống với A Đấu cùng cái kia điên nữ nhân cùng ta tu luyện hệ thống cũng không một dạng. A, đấu tu luyện hệ thống là cùng đế quốc bản đồ quải câu. Bản đồ càng lớn, lực lượng của hắn lại càng mạnh mẽ, mà cái kia điên nữ nhân thì là cùng tín ngưỡng tín đồ của nàng số lượng móc nối. Tín đồ càng nhiều, thực lực của nàng lại càng cường đại. Vậy còn ngươi? Diệp Thu hỏi. Ta, Lý Tiêu cười cười, nói ra, tu vi của ta cùng tài phú móc nối, tiền kiếm được càng nhiều, thực lực của ta lại càng mạnh mẽ. Dạng này à, tương đương, Diệp Thu nghĩ nghĩ, có vẻ như của mình này cá thể buộc lại giống cùng Lý Tiêu trong miệng cái kia điên nữ nhân không? Sai biệt lắm, cái kia điên nữ nhân là dựa vào lấy tín đồ của nàng để đề thăng tu vi. Mà chính mình, tựa như là theo tiểu thuyết võ hiệp lời đồn mà tăng lên. Không đúng, Diệp Thu lập tức nghĩ tới điều gì? Hỏi, cái này đế quốc bản đồ so với năm đó chém ngang lưng hơn một nửa. Mà Âu Châu tín ngưỡng cũng đã sớm sụp đổ. Tín đồ kia số lượng kịch liệt giảm bớt. Như vậy hai người bọn hắn tu vi bây giờ. Chấm ngoặc kép, Lý Tiêu vừa cười vừa nói. Ha ha, chúng ta tu luyện hệ thống mặc dù không cùng, nhưng là có một điểm chung. Cái kia chính là chỉ chướng không ngã. Sướng chết, lần này, Diệp Thu cuối cùng là biết làm người xuyên Việt chân chính phúc lợi. Cứ như vậy, Diệp Thu cùng Lý Tiêu một bên uống trà, một bên trò chuyện chỉ có hai người mới biết đến bí mật. Luôn luôn hàn huyên tới giữa trưa, cùng một chỗ sau khi ăn cơm trưa xong, Lý Tiêu lại mời Diệp Thu cùng Averill tại trong trang viên đi dạo một vòng. Đến trạng vạng tối, nguyên bản Diệp Thu còn tưởng rằng Lý Tiêu hội lại lưu bọn hắn ăn cơm tối. Kết quả lão gia hỏa này vậy mà rất không nể mặt mũi mà đóng cửa từ chối tiếp khách. Dựa theo lối nói của hắn, lão tử đều mẹ nó bồi các ngươi một ngày. Trong nhà còn có mười mấy cái lão bà chờ lấy hắn đâu. Nào có nhiều như vậy công phu cho hắn mù mấy cái xả đảm. Đối mặt loại này ra mà không kính lão lưu manh, Diệp Thu tại đưa hai người bọn họ ngón tay giữa về sau, liền dẫn Averill trở về. Diệp Thu không biết là hắn hôm nay William cổ bảo chuyến đi đã sớm tại Mỹ đế truyền ra, vô số Mỹ đế chính phủ cao quan, tài phiệt đại tộc, ngầm thế lực đều bị chấn động. Khe nằm, bọn hắn làm sao lại gặp mặt? Hai người kia hẳn là tám gậy tre không đánh tới cùng một chỗ đi. Vì sao lại gặp mặt? Người đó vậy mà hẹn gặp Diệp Thu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn cùng Đại Hán Hoàng Thất cùng Trấn Nam tập đoàn có liên hệ? Tại đây nhất định có vật gì? Đáng chết, nếu như hắn thật cùng Đại Hán Hoàng Thất cấu kết cùng một chỗ. Vậy chúng ta Mỹ đế coi như nguy hiểm. Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, để cho FBI đám phế vật kia mau hành động. Nhất định phải đem chuyện này tra rõ ràng. Mỹ đế chánh phủ liên bang người là khẩn trương đến trên nhảy dưới tránh. Về phần đám kia tài phiệt đại tộc cùng ngầm thế lực, thì bắt đầu liên tiếp hướng về Averill gia tộc lấy lòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.